Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2948, phân địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh Đại Lục Thất Tinh Sơn Mạch nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, ánh mắt của bọn hắn trầm trọng. Vương Thanh Thành ngay tại hướng Vương Trường Sinh báo cáo chiến tổn, Vương Thanh Sơn chờ nhân đứng ở một bên. Cha, mẹ, lần này đại chiến, chúng ta tổn thất 25 vị luyện hư tu sĩ, hóa thần tu sĩ 535 người, gia tộc chúng ta tổn thất 7 tên luyện hư tu sĩ cùng 159 danh hóa thần tu sĩ. Vương Lập Hách, Vương Công Hồ, Vương Lương Yến, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Mai, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý chiến tử, Càn Nguyên Môn chiến tử 3 vị luyện hư tu sĩ, thực lực hạ thấp lớn. Vương gia trì hoãn 100 năm tham chiến, tổn thất tương đối nhỏ, Lãnh Diễm phái chiến tử 4 vị hợp thể, Cửu Diễm môn chiến tử 3 vị hợp thể tu sĩ, Thần binh môn chiến tử 3 vị hợp thể, Huyền Thanh phái chiến tử 5 vị hợp thể tu sĩ, Trấn Hải cung chiến tử 1 tên hợp thể tu sĩ, Thất Tinh môn chiến tử 2 vị hợp thể tu sĩ, Long gia tổn thất 1 vị hợp thể tu sĩ, Lý gia tổn thất 1 vị hợp thể tu sĩ, Tây môn gia tổn thất 2 vị hợp thể tu sĩ. Một trận chiến này hạ xuống, nhân tộc tổn thất 35 vị hợp thể tu sĩ, Thanh Viên nhất tộc, Tuyết tộc, Âm tộc, Kim Diễm hổ nhất tộc cùng Lôi Ngưu nhất tộc tổn thất hợp thể tu sĩ cộng lại có 22 người. Luyện hư tu sĩ vẫn lạc vượt qua 400 người, hóa thần tu sĩ vẫn lạc hơn 6.000 người. Các thế lực lớn tổn thất cũng không nhỏ, tại lúc đầu tấn công bên trong, nhân tộc tổn thất kỳ thực không lớn, tổng tiến công thời điểm, chúng rồi tích tộc mưu kế tổn thất nặng nề, chỉ là hợp thể tu sĩ tựu vẫn lạc 7 người, luyện hư tu sĩ vẫn lạc gần 100. Đại chiến qua đi, sách phong công thần, phân địa bàn cùng tài nguyên, Vương gia đạt được 4 tòa thất giai khoáng mạch, thập bát tòa lục giai khoáng mạch, 65 tòa ngũ giai khoáng mạch, 105 tòa tứ giai khoáng mạch, thất giai linh sơn 3 tòa, lục giai linh sơn 25 tòa, ngũ giai linh sơn 35 tòa, tứ giai linh sơn 83 tòa, còn có bí cảnh 2 tòa. Những địa bàn này phần lớn là Vương gia đã chiếm cứ, bộ phận là Trấn Hải cung về sau phân cho Vương gia. Có những địa bàn này cùng tu tiên tài nguyên, Vương gia thực lực lật gấp 5 lần chỉ là vấn đề thời gian, Tống gia cũng nhận được không ít địa bàn, 2 tòa thất giai linh sơn, nhất tòa thất giai khoáng mạch, 15 tòa lục giai khoáng mạch cùng 8 tòa lục giai linh sơn, Tần gia, Tiền gia chờ Trấn Hải cung phụ thuộc tu tiên gia tộc đều chiếm được một chút địa bàn cùng tài nguyên, còn kém rất rất xa Vương gia. Lam gia đạt được 4 tòa lục giai linh sơn cùng 2 tòa lục giai khoáng mạch, hắn chém giết 6 vị luyện hư kỳ dị tộc, Nghiêm gia, Tôn gia, Tân gia, Trần gia, Cát gia, Uông gia, Thái Nhất Tiên môn, Tiền gia, Lưu gia, Lục gia, Dư gia, Tào gia, Mã gia cùng Tô gia chờ Vương gia phụ thuộc thế lực đều chiếm được không ít chỗ tốt, kém cỏi nhất cũng được chia nhất tòa lục giai linh sơn. Nếu không phải Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, bọn hắn là không được chia nhiều như vậy chỗ tốt. Lần này đại chiến, Huyền Thanh phái cầm đầu, thứ yếu là Trấn Hải cung, Thiên Hà kiếm tôn muốn một nhóm tu tiên tài nguyên, hắn không hứng thú khai tông lập phái, cũng không muốn cái gì địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua lần này khuếch trương, nhân tộc cương vực vượt qua 100 vạn ức giảm, tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc cương vực cộng lại gần 200 vạn ức giảm, còn là vượt qua nhân tộc, bất quá nhân tộc hiện tại có 3 vị đại thừa tu sĩ, tương lai có cơ hội khai cương khoách thổ. Nhất Đao đây, Vương Trường Sinh hỏi Vương Nhất Đao tình huống, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý là Vương Nhất Đao phụ mẫu, bọn hắn thân từ đạo tiêu, đối Vương Nhất Đao tới nói là một đả kích trầm trọng. Hắn đi tìm Đỗ Tuyết Giao, Đỗ tiên tử, hắn cùng Đỗ Tuyết Giao đi thật gần. Vương Thanh Thành chi tiết nói, đúng rồi, cha chúng ta theo một chỗ cứ điểm tìm được một phần công pháp bí thuật, nghe nói là tới tự Thiên Hư Ngọc Thư. Vương Thanh Thành lấy ra 4 mai nhan sắc khác nhau ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xem xét xong sau, hai mặt nhìn nhau. 4 mai ngọc giản phân biệt ghi chép ứng kiếp đại pháp, huyết nguyên đại pháp, thập phương diêm la đại trận bố trí chi pháp cùng vạn cốt huyết ma bồi dưỡng chi pháp. Tích tộc hảo tâm như vậy, đem Thiên Hư Ngọc Thư phía trên bí thuật lưu cho bọn hắn. Ứng kiếp đại pháp cùng huyết nguyên đại pháp còn chưa tính, đấu pháp thời điểm có thể dùng, đến nỗi thập phương diêm la đại trận cùng vạn cốt huyết ma ác độc chí cực, đặc biệt là thập phương diêm la đại trận, bất quá nói đi thì nói lại, nếu như là bố trí xuất bản đầy đủ thập phương diêm la đại trận, nhường thiên minh giới quỷ tộc đại quân tới, toàn bộ huyền linh đại lục đều sẽ biến thành quỷ vực. Nhìn tới tích tộc là hy vọng chúng ta ngày sau đánh lợi hại hơn, ai cũng biết cái này chút bí thuật vậy liền không tính hiếm có. Uông Như Yên nhíu mày nói. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu thế lực lớn tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong, nếu là có thập phương diêm la đại trận, những thế lực này nói không chừng có thể cùng địch nhân đồng quy vô tận. Không nói những cái khác, năm đó hư thiên nhất tộc bố trí xuất hoàn chỉnh thập phương diêm la đại trận, coi như hư thiên nhất tộc bị diệt, đại tộc đại thừa cũng không dễ chịu, làm không thật lớn tộc đại thừa cũng sẽ vẫn lạc. ngày sau lại đánh diệt tộc chi chiến, đánh bất quá nhất tộc nói không chừng tự bố trí thập phương Diêm La đại trận, mở ra thông hướng thiên minh giới thông đạo, nhường quỷ tộc tới, đem huyền linh đại lục hóa thành phế tích. Lúc ở hạ giới, giới diện khác tu sĩ muốn tới còn cần tìm kiếm tọa độ không gian, còn phải có phá giới bảo vật mà thập phương Diêm La đại trận không cần tìm kiếm tọa độ không gian, trực tiếp huyết tế mấy trăm triệu sinh linh bày trận, mở ra thông hướng thiên minh giới thông đạo, huyết tế sinh linh càng nhiều, đại trận càng lợi hại. Dựa theo Ngọc Giản nói, nếu như là huyết tế chục tỷ sinh linh, có thể nhường thiên minh giới đại thừa tu sĩ bản thể đích thân tới, bất quá cần đại lượng tài liệu chân quý bày trận. Vương Trường Sinh ngược lại là không nghĩ tới, bố trí thập phương Diêm La đại trận tốt nhất vật liệu là thiên minh mộc, thiên minh thạch thứ yếu chính là huyền minh quỷ mộc, huyền hồn mộc, niên đại càng cao càng tốt. Bố trí thập phương Diêm La đại trận cần đại lượng âm thuộc tính vật liệu, rất nhiều vật liệu Vương Trường Sinh đều chưa nghe nói qua, đoán chừng tích tộc là dùng không ít vật thay thế, không phải đâu bố trí xuất tới thập phương Diêm La đại trận càng thêm lợi hại. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An bài tốt đóng giữ cứ điểm nhân thủ, cái khác nhân qua một đoạn thời gian, theo chúng ta trở về Thanh Liên Đảo. Vương Trường Sinh phân phó nói, chiếm lĩnh này a nhiều địa bàn, khẳng định phải phái nhân lưu thủ. Vương Thanh Thành lên tiếng, lần lượt rời đi, lưu lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một chỗ. Phu quân, nhìn tới thật sự có luân hồi nói một cái thế mà thấy được minh nhân thúc. Uông Như Yên ngữ khí trầm trọng, hư quỷ nhất tộc triệu hồi ra pháp tướng, chính là Vương Minh Nhân. Dựa theo Trần Nguyệt Dĩnh thuyết pháp, đối phương không là bản thể đích thân tới, mà là thi triển phân thân hình chiếu, bản thể tối thiểu có đại thừa hậu kỳ tu vi, nếu không không có khả năng một chọi bốn kiên trì lâu như vậy, còn kém chút giết diễm khuyết. Khó mà nói, có lẽ chỉ là lớn lên giống thế thôi. Vương Trường Sinh có phần không xác định nói, cái kia pháp tướng rất giống Vương Minh Nhân, muốn nói là luân hồi, Vương Trường Sinh vô pháp chứng minh là luân hồi, nếu không phải luân hồi, chỉ có thể nói là lớn lên giống. Có lẽ đi, nếu quả như thật là luân hồi, Minh Nhân Thúc có thể tại thiên minh giới trùng sinh, Thanh Chí cùng Thanh Thiến chẳng phải là cũng có thể tại thiên minh giới trùng sinh. Uông Như Yên mặt lộ vẻ chờ mong. Cách chương.